có thể cảm thấy được huynh không có chết bởi vì ta chỉ khổ sở, không có đau lòng. Dung Hoan lại lần nữa hé môi, muốn nói mình không phải, nhưng hắn lại nói không nên lời. Bích Ngưng vươn một bàn tay lên, vốn định sờ khuôn mặt hắn nhưng lại không biết vì sao lại chỉ dám nắm lấy tay hắn, trong mắt tràn đầy thương yêu. 10 năm, huynh rốt cuộc làm sao qua được, rốt cuộc căn bao nhiêu khổ, ngươi làm sao nhận ra ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Hoan không muốn giấu giếm nữa, quay đầu đi thoáng mở tay nàng ra. Đó là một bí mật, Bích Ngưng nín khóc mỉm cười, lau khô nước mắt nhìn bốn phía thấp giọng nói. Ở đây nguy hiểm, Dung Hoan sư huynh, ngươi muốn tìm Bích Tiêu Thần Điện có phải là muốn lấy Diệt Nhật Cung Thần không? Ừ, ta cần nó. Bây giờ Diệt Nhật Cung Thần trong Bích Tiêu Thần Điện là giả, là bẫy do Hân Liệt dùng để đẩy mắt gián điệp. Vậy, nếu huynh tin ta thì cứ để việc này cho ta, chờ ta lấy được lập tức sai người đưa đi cho huynh. Huynh làm sao sẽ tin ta? Bích Ngưng khẽ run lên, cúi đầu, nghe thấy Dung Hoan nói. Tạ yêu giới từ gia thành, Minh Ngọc Đổ Phường. Ừm, Bích Ngưng ngẩng đầu lên hiện ra một đôi mắt sáng rực như sao, lại lần nữa giơ tay áo lên lau nước mắt hé ra nụ cười. Dung Hoan sư huynh, huynh chờ tin tốt của ta, ở đây không nên ở lâu, huynh mau đi đi. Dung Hoan gật đầu, vừa mới xoay người, nhịn không được liếc mắt dặn dò. Ta chỉ là không muốn vọng động sát nghiệp, bằng không 10 cái thiên giới cũng ngăn không được ta. Cho nên ngươi đừng có cậy mạnh, biết chưa? Nói xong, hắn thân hình lóe lên, biến mất vô hình vô tung. Bích Ngưng ngẩn người đứng yên, chờ hắn đi sau một hồi lâu, mới lúng túng gật đầu. Hắn thực sự, không có chết, hơn nữa hắn là, quan tâm nàng sao? Bích Ngưng cả người run rẩy, nước mắt tràn mi, rất muốn gào khóc rồi lại sợ kinh động bốn phía, chỉ có thể cắn tay mình, ngồi dưới đất run rẩy không ngừng. Gật đầu, rồi lại gật đầu. Cách chương.